Trường sinh giới, chương 447, thế giới lao tù, góc truyện audio.com, người đăng, Boss trường sinh giới đệ 447 chương thế giới lao tù Mỹ các Mỹ nữ gặp lại ta Kim Tam Ước sẽ trở về. Đây là Kim Tam Ước rời đi Cửu Châu trước, cuối cùng nhắn lại, âm thanh ở thiên thật lao vang vọng, cân nhắc đến tu vi của hắn cùng vấn đề an toàn. Tiêu thần vốn không muốn dẫn hắn tiến vào thế giới tử vong. Thế nhưng người này chỉ thiên họa, mọi cách xin thề cung khẩn cầu, rốt cục được toại nguyện. Nói thật tiêu thần đối với hắn rất đau, vừa chống đỡ thần thon không lao, người này liền bắt đầu mắt hiện ra hoa đao, cố ý ban cai tiểu ma đam vào trong thon tuyển cai co lợi vị chi. Huýt sao, quan sát những kia đẹp đẽ thần tộc loli cung thiếu nữ. Bất qua Kim Tam Ước phát hiện vị trí tốt nhất đa sớm bị người chiếm cứ. Kho cai bộ xương bằng kim cương vang tựa hồ cung hắn là người trong đồng đạo. Hai mắt như la cho soi lấp lánh tỏa ánh sáng. Huynh đệ ngươi đang làm gì? Ta đang tìm kiếm sinh hoạt sự đẹp đẽ sự vật. Bộ xương bằng kim cương vang một bộ ra vẻ đạo mạo giang vẻ. Liền không hề quay đầu lại. Không chớp một cái nhìn chằm chằm trong thon các thiếu nữ xinh đẹp. Đồng thời hỏi, huynh đệ ngươi đang làm gì? Kim Tam Ước ba thoi xấu tử hoàn toàn khỏi rồi. Không chan thật đang tin. Nói khoác không biết ngượng mở miệng giảng đạo. Ta đang đao quật binh thường bên trong mỹ lệ. Con mắt của hắn dường như mang cao. Theo thần tộc thiếu nữ xinh đẹp băng lan than di động. Đầu không co chuyển động. Thế nhưng trong mắt nhưng bắn ra hai đạo hình cung ánh sáng. Xuyên bộ xương tự gặp phải chi âm, không ngừng, đầu xương la, nói, la a chen thực tế có qua nhiều mỹ lệ cần chúng ta đi phát hiện. Không sai, bất kỳ mỹ lệ sự vật đều cần ta, em, dũng cảm thăm do cung phát hiện, Kim Tam Ước cảm ghi ác sau sắc tan đồng, một bộ chăm chu không giang vẻ, hai người quả thực trinh lang như tầm nghiêu. Ma tầm ma, giao chốc lát cũng đa xưng huynh gọi đệ cuối cung càng là cao kiên đép bối. Một bộ gặp lại hận muộn giang vẻ. Nói, ha ha ha, huynh đệ duyên phận A Kim Tam Ước cung giết pha một phen cho chuyện sau. Vừa gặp ma đa như quen, than thiện chảy trong cuộc sống Mỹ cung thật. Đang tiếc A Chen thực tế qua nhiều người. Rất khó nhìn thấy chúng ta như vậy nha người. Chi âm khó tìm kiếm A. Ai đây trinh là cao siêu ít người hiểu có quạnh A tục. Những người kia qua tục căn bản không có một, tinh thu, không hiểu thưởng thức mỹ lệ, không đề cập tới cũng được, kế tục chúng ta nha hứng, mau nhìn cái kia thiếu nữ cũng thật là mỹ loa mắt. Đó là một đôi chị em gái, tên là băng lan cung tuyết mộng, bất qua huynh đệ ngươi phải biết, chúng ta tuy rằng như tay chan, thế nhưng mỹ lệ cũng là vo ra không sai. Ta mặc dù là nhà người thuộc quy thuộc, nhưng ai đụng đến ta mỹ lệ, ta đoa hắn tay chan, nếu không huynh đệ ta trước tiên đi luận ban một suốt. Tốt, nếu muốn theo đuổi mỹ lệ, liền muốn chuẩn, trả ra dũng khi, tiêu thần ở bên cạnh xem triệt để không nói gì thật không biết nói hai nhà này hỏa cai gì tốt. Đi ngang qua nơi này thì, giết pha con không quen ký của trách tiêu thần hai cao. Nói, đại ca không phải ta nói ngươi, ngươi nên thốt ly cai nhóm này tục nhan muốn học chúng ta. Hiểu phát hiện cung thưởng thức mỹ lệ, Kim Tam Ước cũng là một bộ nói khoa không biết ngượng giang vẻ. Mắt hiện ra hoa đao, nhìn trời than thở, nhan sinh thực sự là có quạnh như tuyết ai. Giống ta như vậy nha người thực sự quá ít tiêu thần một cai tết một cai đêm hai tên này đều bị đánh bay. Cách đo không xa thiên ngoại thiên cung người ngoài lộ ra sắc mặt khác thường. Nhỏ giọng bắt đầu đam luận, đúng là hắn, tựa hồ thực sự là trường sinh chỗ ấy. Bắt đầu vừa vào thần thon phát hiện pha lang ngay sau ở ngoài cung người ngoài liền mở đăng am thầm quan sát hắn. Tiêu thần vẻ mặt hơi động, hỏi, hai vị trước biết hắn, tựa hồ là ta cai kia mất tích mấy ngàn năm đồ đệ. Thiên ngoại thiên quang dưới. Lộ ra thần sắc cổ quái, tiêu thần cảm ghi ác không cai gì có thể nói thật là có cai gì sư phụ ra cai gì đồ đệ. Thiên ngoại thiên vị liệt cảnh giới ban tổ, nhưng cũng như tên thiếu niên bất lương, sát pha lang quả nhiên có phong cách, Không hồ tương truyền, hắn là không phải gọi Trường Sinh. Em, người người ngoài không yên tâm hỏi. Không sai, hắn trước đây nói Trường Sinh, nhưng sau đó nói không bộ Trường Sinh. Cải danh gọi sát pha lang nói tới chỗ này. Tiêu thần nhiêu nhiêu may. Nói, tiếc, hắn tựa hồ quen kiếp trước các loại. Chỉ có một ít vụn vặt ký ức dựa theo người người ngoài ý tứ. Yếu điểm tỉnh giết pha chi nhớ kiếp trước. Nhưng thiên ngoại thiên nhưng lớn vô cung độ. Nói, chuyện cũ đa rồi, Trường Sinh đã qua đời. Liền để hắn làm sát pha lang đi. Bất qua dù sao cung ta thầy cho một hồi. Ta không thể bạc đai hắn. Đến thời điểm giáp đỡ hắn một cái. Rất do giang, thiên ngoại thiên tuy phong đang bất kham. Một bộ hỗn thế giang vẻ. Thế nhưng đối với tên đồ đệ này vẫn tương đối coi trọng. Muốn nhiên lúc trước cũng không chặn ở thiên đường bên trong mắng to thiên sứ thanh thần. Tiêu thần cung hai vị ban hoa ở thần trong thon nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó liền hướng về nơi sau xa của tử vong đại lục xuất phát. Trong lúc, thiên ngoại thiên phát hiện cái kia hấp thu qua quan vương huyết dịch thi chung. Hành đòi lấy quá khứ, luyện hoa tinh hoa thanh tựu sát pha lang. Khi sơ tiêu thần đạt đến chi nhan giới. Quan vương rong mau không thể không kể công, mà cái kia thi chung quanh năm bảo vệ quan vương phiên. Hấp thu huyết tinh đồng dạng không ít, tự nhiên ẩn chứa vô tận tinh hoa, bằng không thi lấy một cái thi chung làm sao có khả năng sẽ có cảnh giới chi nhan thực lực đây. Đương nhiên, di tích viễn cổ bên trong bao bọc có quan vương phiên huyết chi. Phần lớn tinh hoa đều ở năm tháng trôi qua trong quá trình tan đi bằng không thì hiệu quả sẽ càng to lớn hơn. Mấy ngày, sát pha lang mệnh lệnh ngoại bộ vực hỏa chủng sinh vật không ngừng tìm hiểu. Biết dưới những kia quan vương cự cốt vẫn còn ở đó. Cũng không hề gây dựng lại, mà lại quan vương thuyền cũng tròn sau ở mảnh nay đại bên dưới. Nhưng từ đầu đến cuối không có bọ kia ta thi điểm tin tức. Hắn như là bỗng dưng bốc hơi rồi. Ra đi thì chỉ có tiêu thần người ngoài thiên ngoại thiên con kim tam ức cung sát pha lang thì bị bỏ vào thần thon. Bất qua hai người nay ra nhưng cũng nhạc lưu lại tiêu giao. Đương nhiên bất cứ lúc nào có bị thần thon mỹ nữ đanh ra đi nguy hiểm. Kha cũng bị lưu lại nơi này. Có hai vị ban tổ đi theo. Không có cần thiết ma lại. Tiểu tử ở thế giới tử vong thực ngốc tràn ở đây theo thần thon người trở lại cửu trao. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài muốn tỉ mỉ hiểu do thế giới tử vong. Một nhóm ba người không có phi hành, ven đường đi bộ cất bước. Đương nhiên, dù vậy, bọn họ cũng so với người bình thường nhanh nhiều lắm. Khi tiến vào thiếu nữ quan vương thống trị vực, lần thứ hai nhìn thấy liêm pha thi, đã là nửa năm sau sự tinh. Nga cao to quan vương thanh giống nhau năm xưa, hùng vĩ mà lại trang nghiêm, trong thanh hỏa chủng sinh vật đối với tiêu thần cũng không xa lạ gì. Rất nhanh sẽ bọn họ mang tới liêm pha phủ đệ, ha ha, lại gặp lại nhìn ra liêm pha tam tinh không tệ, quanh than bảy mau xương cốt ong anh lê sang, tiêu thần từ hắn nơi đo đến tin tức thiếu nữ quan vương vẫn chưa về. Tiến vào nơi sâu xa của tử vong đại lục nhiều năm. Tựa hồ liền như vậy biến mất rồi. Đương nhiên cái khác quan vương cũng không có truyền về nửa điểm tin tức. Nếu như không phải cai quan đều lưu lại cường đại chiến hoang đông tại đại bản doanh. E sợ thống trị vực từ lao đại loạn. Họ từng phát hiện qua bọ kia ta thi. Tiêu thần rất quan tâm cai vấn đề. Hắn ghi ắc cai kia cường đại đến khiến người ta cảm thấy sợ hai tồn tại. Nhất định còn ở thế giới tử vong. Liêm pha gật đầu nói, phát hiện thứ, cái gì, phát hiện qua mấy, hắn đều ở đâu từng ra, ở chúng ta toa thanh chi này từng xuất hiện một lần thi mây đen lăn lộn, ép xuống đến diện tinh cảnh cực kỳ đáng sợ, bất qua, cái cõ này cường đại thần niệm vẻn vẹn ở trong thanh hơi đảo qua một chút, liền triệt để biến mất rồi, ta nghe nói mặt khác mấy toa quan vương thanh cũng sinh chuyện giống vậy. Tiêu thần thiên ngoại thiên người người đều ngạc nhiên, ta thi đến cung muốn làm gì chỉ xuất hiện ở quan vương thanh. Lẽ nào muốn tìm kiếm quan vương cao thủ hay sao? Hiện tại, Mọi người có chim nắm chặt có thể suy đoán tên kia ta thi hướng về nơi sâu xa của tử vong đại lục xuất phát. Ven đường những kia quan vương khủng tinh cảnh không ổn. Bất quá, tử vong đại lục tham, đến cung co cai gì? Dựa theo đã biết tin tức, từ rất nhiều quan vương đều muốn hướng bên trong xuất phát. Mà ta thì cũng tham dự vào, rất khó đoán trước sẽ có kết quả như thế nào. Tiêu thần lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, nữ hoa các loại, chờ, tổ thần tựa hồ cũng ở thế giới này huyết nhục tai sinh nàng biến mất rồi nhiều năm như vậy là không phải từ lao tiến vào nơi sâu xa nhất vực đây. Ở tòa này quan vương thanh chu lưu mấy ngày. Tiêu thần bọn họ liền lần thứ hai ra đi, đây là một lần đi xa, đem nhập tiêu thần dung trước chưa bao giờ thăm dò qua vực. Vẫn như cũ lựa chọn đi bộ tiến lên, nay vừa đi chinh la dòng ra 2 năm, trong lúc đi ngang qua 2 tòa quan vương thanh, ở quan vương thống trị vực bên trong đam người tiêu thần không muốn gây chuyện thị phi không có nhiều lam dừng lại. Bất qua trong bóng tối nhưng hiểu do đến ta thi đa từng cố qua cái kia 2 tòa quan vương thanh. Đem một người trong đó quan vương đành gần chết, tiêu thần bọn họ vì chuyện này đầy đủ ở trong tối điều tra mấy thang co. Rốt cục hiểu do đến tế tinh, cái kia suýt nữa bị ta thi giết chết quan vương, trong tay tựa hồ nắm giữ một góc tan tạ dép cốt đồ. Ta thi cướp đi dép cốt đồ, đây thực sự là một cái khiến người ta ăn tin tức. Tiêu thần bọn họ bất ngờ biết rồi ta thi giang làm các tòa quan vương thanh nguyên nhan. Dép cốt đồ đến cung co sao bí mật, bị quan vương bí mật nắm giữ ở, tất nhiên có chỗ bất phàm, mà bây giờ một cái cấp bậc tổ thần ta thi đều coi trọng như thế. Thi căng đem không bình thường, mà vậy con chỉ là tan tạ một góc mà thôi, rất khó tưởng tượng hoàn chỉnh dép cốt đồ, đến cung sẽ chỉ dẫn hướng về phương nào. Sẽ vạch trần thế nào bí ẩn, nếu không chúng ta đi tìm cái kia quan vương nói chuyện. Hỏi một chút hắn đến cung là chuyện gì xảy ra thiên ngoại thiên mặt lộ vẻ ta khi. Nhìn từ lâu suy phía sau quan vương thanh, bị ta thì suýt nữa đành chết quan vương sẽ ở đo toa trong thanh lớn. Người người ngoài lắc lắc đầu, nói, quen đi, nơi này là chúng ta còn không hiểu do thế giới tử vong. Vạn nhất hắn triệu hoan đến mấy cái cường đại quan vương trợ trận. Khắp thế giới truy sát chúng ta hỏng rồi. Bọn họ lần thứ hai ra đi. Kế tục hướng về nơi sâu xa của tử vong đại lục xuất phát. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài ở chung quanh quan tham. Tựa hồ muốn xác định cái gì. Mà tiêu thần thi lại đem lần này đi xa cho rằng là tu hành rèn luyện. 3 người cũng không hề vội va chạy đi. Các người bắt giác kỳ quái sao? Thiên ngoại thiên mở miệng nói. Ở mảnh này thế giới tử vong bên trong, lại có mấy vạn bên trong trường thanh di tích. Lẽ nào thật sự chinh la đam người kia làm ra? Người người ngoài cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. 2 vị tiền bối suy đoán ra thật. Em, tiêu thần hỏi, phát hiện lao cai di lao tu. Tiêu thần có hơi không do. Lấy thế giới say lao tu. Thiên ngoại thiên nói, đi. Tiếp tục tiến lên, nhất định có thể có phát hiện. Năm thứ 3, tiêu thần bọn họ tiên vào một mảnh càng đêm manh mông rộng lớn. Xuất hiện hỏa chủng sinh vật càng ngày càng cường đại ma lại. Có lúc còn thường thường sẽ xuất hiện một ít chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sinh vật mạnh mẽ. Nếu như không có cảnh giới ban tổ thực, căn bản là không có cách thông những nguy hiểm này vượt. Thanh âm gì, thiên ngoại thiên bỗng nhiên cảnh ghi ác ngừng lại, người người ngoài cũng cảm ứng, lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, cực kỳ nguy hiểm, không nhi eo thần cũng cảm ứng được, tử vong binh nguyên, bao la bét nga, phía trước, truyền đến từng trận tiếng vang, âm thanh tuy rằng không miệng lớn thế nhưng là hàm chứa một cỗ như bẻ canh kho giống như sức mạnh. Xa xôi phía trước, tựa hồ có cái gì cực kỳ đang sợ đồ vật. Mau mau chèn vùng bình nguyên, chỉ có 3 hòn núi lớn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đó là cái gì, người người ngoài giật mình kêu lên, dắp người làm cái quảng cáo, mang cái siêu thị đi thanh chiều. Một cái ở siêu thị đanh người trẻ tuổi, trải qua một hồi bất ngờ xuyên cung siêu thị đồng thời xuyên qua. Cách chương.